99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1169. Xấu hổ, không được a, hiện tại tại sao có thể tắm chứ? Bác sĩ nói, vết thương còn không có khép lại, cho ngươi xuất viện đã rất miễn cưỡng. Không muốn tùy hứng. Kiều Tử Thanh lẩm bẩm, đã đem Dư Lý Lý gạt ra. Bản thân vịn con trai đi lên bậc thang. Dư Lý Lý đi theo ở phía sau. Nghe thấy Âu Minh nói, không quan hệ, để cho Lý Lý giúp ta lau bên người cũng được. Mẹ ngươi chớ xía vào ta. Ngủ đi a, ngươi nhà ngươi. Kiều Tử Thanh tựa hồ có chút không tán đồng. Đưa lưng về phía Dư Lý Lý. Không có chút nào tránh đi Dư Lý Lý nói chuyện ý nghĩa. Nói, người ta đại cô nương lau người cho ngươi. Tính bộ dáng gì? Hơn nữa quan hệ với ngươi chính là cho dù tốt. Đến cùng cũng là ngoại nhân. Ngươi liền không thể hiểu chút sự tình. Ngoại nhân, quả thật là người ngoài không sai. Nhưng là bị lớn tiếng như vậy khoe khoang nói ra. Dư Lý Lý trong lòng vẫn là không quá dễ chịu. Nàng là nữ nhân ta. Nơi đó là cái gì ngoại nhân? Âu Minh phản bác. Mẹ, người cũng đừng quản. Vừa nói, cất giọng nói. Họ Dư, tới. Dư Lý Lý bước nhanh đi trên tiến đến. Đến Âu Minh bên người. Nói, ta ở chỗ này. Mang ta đi lên. Tắm rửa xong liền đi ngủ. Ta tới. Kiều Tử Thanh nắm Âu Minh tay cường ngạnh không nghĩ thả ra. Có chút bất mãn nhìn Dư Lý Lý một chút. Nói ra, mặc dù các ngươi quan hệ thân mật, nhưng là đến cùng nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Trong nhà mình ngủ ở một cái phòng. Đây coi là cái gì? Phòng ngươi về sau nhưng là muốn cho ngươi lão bà ở. Sao có thể để cho người ta tùy tiện ở? Dư Lý Lý cũng không phải ngu xuẩn. Cái này Âu Minh mụ mụ. Trong bóng tối đều ở ám chỉ bản thân. Lại nói rõ một chút. Liền là lại chỉ ra nàng Dư Lý Lý không có khả năng gả cho Âu Minh. Cho nên không thể ngủ tại Âu Minh trong phòng. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngay cả Dư Lý Lý đều nghe rõ. Âu Minh càng là biết rõ. Xấu hổ. Dư Lý Lý cảm giác mình hiện tại tình cảnh. Giống như là bản thân ba ba dính vào một dạng. Loại cảm giác này. Dư Lý Lý trong lòng 10 điểm chán ghét. Ngực nắm thật chặt. Dư Lý Lý trước tiên mở miệng nói. A Di, Âu Minh, ta lúc đầu cũng không có tính toán ở chỗ này ở. Thay đi giặt quần áo đều không mang đây. Ta lần này trở về. Cái này lời vừa nói ra. Liền đổi thành Kiều Tử Thanh lúng túng. Cái này, lời nói này đi ra làm sao như vậy giống là Kiều Tử Thanh đuổi nàng đi đâu. Nàng cũng chỉ là không muốn để cho nữ nhân này cùng con trai mình xen lẫn trong cùng một chỗ mà. Thôi nha, nhất là trong nhà mình. Kiều Tử Thanh nghĩ đến đây dạng nữ nhân cùng con trai mình tiêm nhiễm đến cùng một chỗ liền trong. Lòng đặc biệt không thoải mái. Nhưng là nàng cũng không nghĩ đến để cho Dư Lý Lý đi à. Dù sao hôm nay cũng là nàng trước mời nàng tới đây ở. Nàng trả lại cho nàng thu thập phòng khách đấy. Nhưng mà, giải thích mà nói, Kiều Tử Thanh lại là cũng không nói ra được. Tính cách cho phép, Kiều Tử Thanh tính cách không nói ra được cái gì mềm mỏng. Trông thấy con trai sắc mặt chìm xuống, Kiều Tử Thanh trong lòng tội lỗi. Âu Minh sắc mặt có chút cô đơn, không nói gì, đem Kiều Tử Thanh tay hất ra. Bản thân leo lên thang lầu, đi cũng tốt, không cần tại nơi này nghe hắn mẹ loại lời này. Cũng không cần dạng này gặp phải tới cửa chịu khuất nhục. Đi thôi, đi thôi. Âu Minh nhếch vành môi, coi như mắt bị mù. Bỏ nhà mình thang lầu vẫn là một chút vấn đề đều không có. Rất nhanh liền đi lên. Âu Minh rẽ trái tiến lên, tìm tới chính mình gian phòng. Đem cửa trọng trọng đóng đi lên. Dư Lý Lý chạy tới cửa ra vào. Nghe thấy Âu Minh cái này đập cửa thanh âm. Trong lòng cũng giống như là bị hắn trọng trọng vẩy một hồi một dạng. Tê dại mà đau. Nàng quả nhiên vẫn là không quá thích hợp cùng người một nhà này ở cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.